Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức không khó. Anh muốn thế nào? Cô nghiến răng tức giận. Đôi tỷ phu liếc cô cười lạnh, cuối cùng cũng có cảm giác vui vẻ. Nhưng hắn không có ý định đem sợi dây chuyền trả lại cho cô. Hắn muốn cả đời này đều nhớ tới ngày hôm nay cô đã làm cho hắn nhục nhã. Anh thật không tính trả tôi hay sao? Cô gấp đến độ muốn nhảy lên, trong đầu chợt hiện lên. Đây không phải là báo ứng chứ? Tư thế sẵn sàng, bất chợt, không biết tờ giấy ngăn nhúm ở đâu bay tới chân của hắn. Từ đồng thành lơ đãng lướt qua, sau mặt lập tức biến mất, đang muốn quay người lại sành cũng bị một cánh tay dài nhanh chóng nhặt lấy. Quét qua tờ giấy có ít chữ, lời ít ý nhiều, hoàn toàn hiểu hết. Cô vì tiền mà bán lương tâm? Không có chuyện gì đau lòng hơn việc bị một đứa con gái tham lam khiến hắn hy sinh đám sâu mép bảo bối như thế. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không làm được gì cả. Yêu tiền thì bị coi là bán lương tâm hay sao? Hơn nữa người như hắn bây giờ không có nguyên nhân gì thì sẽ không đụng tới, đánh hắn cũng là vì dân mặt trừ hại thôi. Trộm cắp, cãi trẻ cãi cuối, chết không nhận sai, ưu điểm của cô cũng không ít đâu. Hắn nghiến răng nghiến lợi trầm trọng. Cảm ơn. Từ Đông Thanh thoải mái tiếp nhận lời khen ngợi của hắn, không phát hiện ra không khí nguy hiểm đang từng bước đến gần. Cô gái này da mặt so với Từng Thành còn dày hơn, miệng so với Sao Gam còn sắc hơn, có thể làm người ta tức chết mà không cần đền mạng. Anh định làm gì? Đợi đến lúc bóng người khổng lồ chiếm được thế thượng phong thì Từ Đồng Thành mới từ trạng thái đắc ý vênh váo thức tỉnh. Tôi muốn cô phải trả giá thật lớn. Hắn mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Này, quân tự động khẩu không động thủ, cô nhắc nhở hắn. Luận về tài ăn nói cô tuyệt đối không thua, nhưng về sức người cô tự biết thân biết phận. Tốt nhất nên phần rõ ràng giờ với hắn, miễn cho hắn chém cô thành hài khúc. Tôn nghiêm mất sạch, khi thế nam nghi cũng phải chịu nhục nghiêm trọng. Trên đời còn có chuyện gì quan trọng hơn hai chuyện này mà khiến hắn nghĩ đến việc giết người phóng hỏa cơ chứ? Chờ giải quyết xong cô, tôi sẽ chủ động đi đầu thú. Hắn âm thầm cười nịnh. Anh đừng có mà làm càn. Cái kia, đây cũng là trường học đấy. Thật may là trên người hắn không mang theo khẩu súng tự động nào. Đó là vũ khí nguy hiểm. Đối phó với kẻ tay không như hắn, cô sẽ có mấy phần cơ hội chạy trốn. Chẳng biết từ lúc nào, bốn phía trống rỗng. Thì ra chuông lớp đã đánh vào từ sớm. Cô bây giờ có kêu trời thì trời không biết, gọi đất đất không hay, chỉ chờ bị nặn thành cái bánh thì thôi. Trọng lượng trong túi trở nên thân thiết ấm áp khi lệ ý chí muốn sống của cô. Đùa chứ, 50.000 nhân dân tệ cô còn chưa dùng đến một xu, sống đến bây giờ còn chưa ghé Hinton, nói gì cô cũng không thể hy sinh một cách vô ích được. À, hiệu trưởng! Cô hướng phía sau lưng hắn hô to. Đồ tỷ phu nhanh chóng quay đầu sau lưng trống không, ngược lại nghe thấy được tiếng bước chân hoảng hốt chạy trốn. Quả nhiên chưa hắn ý thức được mình bị cô lừa, quay đầu nhìn lại bóng dáng cô đã xa đến nỗi không nhìn thấy gì rồi. Hắn oán lận, cắn răng khẽ nguyền rủa, đồ tỷ phu lại thua hiệp nữa. Từ Đồng Thành trở mặt xem, đời này tôi tuyệt đối không để yên cho cô đâu. Tin tức Từ Đồng Thành vì dân trừ hại ồ ạt truyền tới, cô nghiễm nhiên trở thành nữ anh hùng trong trường học, từ đó cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung với đồ tỷ phu. Theo lý thuyết, bình thường nhân vật anh hùng đều được hoan nghênh bởi các nghi thức của anh hùng. Nhưng kỳ lạ là ai nhìn thấy cô cũng tự động né tránh 100 mét, giống như người cô mang theo virus chết người. Mọi người đều sợ tránh không kịp bởi vì chỉ cần cô ở chỗ nào, chỗ đó đồ phu sẽ xuất hiện. Không biết rốt cuộc là hắn có ý đồ gì, tóm lại. Đồ phu lân dính lấy cô, xem ra con người dũng mãnh nhanh nhẹn này so với khối kẹo dẻo lớn còn vương vui hơn. Đứng ở bên người cô tựa như là bảo vệ riêng của cô, khiến cho cô bị mọi người xem như là dịch bệnh vậy. Nhưng trong lòng Từ Đồng Thành biết rất rõ, hắn ngại vì hắn là đàn ông con trai, không thể hung hăng tặng cô mấy quyển cho hạ giận được. Được dịp này cô để trả thù, tơi bời đến cùng. Cô không quan tâm việc cô bị cô lập, ngược lại. Đó là thói quen đơn độc của cô. Mặc dù thật sự cũng không thể chịu nổi việc đổ phụ bức người như thế, nghĩa lần này đến lần khác, khối kẹo dẻo khổng lồ mà kiên nhẫn này. Muốn thoát khỏi hắn cũng không được. Ngoại trừ việc một đồ tỷ phu bỏ học như cơm bữa, giờ lại ăn phải đi học theo khuôn phép khiến cho một thầy cô giáo sợ hãi, cũng làm cho bầu không khí trong trường học cực kỳ căng thẳng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có chuyện lớn xảy ra. Nhưng Từ Đồng Thành lại cho rằng loại người như hắn mà biết quay đầu là bờ thật không thích hợp. Xét lại, trời sinh hắn đã có thói hư tật xấu, giống như lấy keo dán đầu óc tả tơi, cơ bản không có đâu. Mang theo tâm trạng xem kịch vui, cô chờ hắn chán loại này rồi sẽ quay lại tiết mục Hoàng tử báo thủ, tiếp tục quay lại cuộc sống thiếu gia. Đồ tỷ phu, cầu xin anh đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn vài nhà xí. Từ Đồng Thành đột nhiên dừng bước, mặt nhẫn nại đến cực độ gầm nhẹ. Tôi không có ngăn cô mà. Đồ tỷ phu ung dung ra dấu tay, xin cứ tự nhiên. Anh không cảm thấy mỗi ngày đều đi sao con gái rất không có tiền đồ sao? Nghe tới việc bị hắn chiếm đoạt sợi dây chuyền mà mấy ngày nay đều có người canh chừng, tính nhẫn nại khá khẩm của cô gần như không thể khống chế được nữa. Càng ngày cô càng cảm thấy cô như con mồi bị con cọp để mắt tới, không ngại cô lập cô rồi mới dần tiêu diệt gọn. Không biết, khóe miệng mím chặt khó khăn mới thấy được nụ cười, xem ra hắn rất biết hưởng thụ thú vui này. Anh thật nhàm chán. Cô nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu, quay đầu đi vào nhà vệ sinh. Hai cánh tay đàn chéo trước ngực, hắn ung dung tựa người bên ngoài nhà vệ sinh, dáng người thon dài cao lớn làm người ta chú ý. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều hướng về hắn. Học trưởng, anh đang đợi Từ Đông Thanh à? Mấy nữ sinh năm nhất đang muốn vào nhà vệ sinh, mặc dù có chút sợ hãi hắn cũng khó nén nỗi lòng ái mộ đối với dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng của hắn, cố ý tiến lên trò chuyện. Không liên quan đến chuyện của cô. Đồ tỷ phu đến nhìn cũng không nhìn mấy nữ sinh nhỏ tuổi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cửa của nhà vệ sinh nữ. Nhìn theo ánh mắt hắn, một nữ sinh nhịn không được ngập ngừng hỏi, tại sao bọn em chưa từng nghe nói học trưởng cùng Từ Đông Thanh có quan hệ vậy? Mọi người trong trường sớm đã biết vụ scandal cạo sơ của hắn. Đúng vậy, học trưởng làm gì mà cứ luôn đi bên cạnh cô ta vậy? Những lời này ít nhiều cũng nghe ra chút ghen tị. Những lời này giúp cuộc mới làm cho hắn hứng thú. Thôi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn xuống mấy người bình thường này. Cô gái không hề đặc sắc, đột nhiên cảm thấy may mắn đối thủ của hắn, Từ Đông Thanh là một người khác biệt. Bởi vì tôi không cho bất cứ kẻ nào đến gần cô ấy dù là một bước. Nhìn người đang bước ra từ nhà vệ sinh, thong thả rửa tay, bờ môi hắn vẽ lên ý cười lạnh. Cô ấy là của tôi. Thời tiết giữa hè ở Đài Loan thật bức người. Làn khí nóng đang bốc hơi từ đầu phố. Từ Đông Thanh chống chọi với cơ thể đầm đìa mồ hôi đi vào phòng nhân sự trường trung học Lê Thánh, hoàn tất thủ tục báo danh của giáo viên mới. Cô giáo trẻ Từ Đông Thanh ôm một túi lớn tài liệu học sinh, bên trong còn có giấy chứng nhận giáo viên đã được nhận từ tuần trước. Cô còn rất hứng thú với danh hiệu mới này. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô cũng không ngoại lệ, cố chen chân vào cánh cổng trường đại học. Từ bảng thành tích vô cùng thê thảm mới phát hiện, hóa ra trường quý tộc Đế Thánh là cái nơi đào tạo các loài hoa cỏ mềm yếu, căn bản chịu không được các cuộc thi thực tế tàn khốc. Bất kể là hoa hay cỏ, tất cả đều chết thảm. 3 năm cấp 3, nửa chỉ vàng cũng không có, ước chừng mặt mẹ cô sẽ vô cùng đen. Nhưng trình độ học vấn chính là đối tượng đảm bảo tương lai. Mẹ cô cũng gắng gượng kiếm tiền cho cô học đại học bình dân ở Nam Dương. Không thể từ bỏ việc học, cô đành miễn cưỡng bắt đầu cuộc sống xa bà mẹ, bước vào căn nhà thứ hai của mình. 4 năm đại học mà người khác chơi bời, Từ Đông Thanh vì chén cơm manh áo, cô suy nghĩ phải thay đổi thái độ học tập bị động. Ở đại học bắt đầu phân chia thời gian học tập. Bởi vì phân chia thời gian ngủ và học tập cũng khá nhiều nên 4 năm đại học, Từ Đông Thanh như cũ không câu được một con rùa vàng nào như ý mẹ mong muốn. Ngoài một nửa số tiền học mẹ thanh toán cho cô, tấm bảng đại học và tờ giấy thông báo giáo viên thực tập, cô cái gì cũng không cầm đi. Đối với hôn nhân mà mẹ sao phó, cô không thể làm gì khác hơn là sờ mũi, trốn vào trường học. Một năm sau cô hoàn thành công việc của một giáo viên thực tập, trở thành giáo viên chính thức, lại là phát hiện ra làm giáo dục không dễ như trong tưởng tượng. Tình hình giáo dục hiện nay đang trong tình huống, mật ít xuôi nhiều, mọi người đều đang cố giành lấy một vị trí trong cơ chế trường công lập. Bởi áp lực ở trường học tư nhân rất lớn, trách nhiệm cao, thiếu người thăm hỏi. Từ Đông Thanh cũng chỉ vì nghĩ tới miếng cơm manh áo mới phải cúi đầu khom lưng. Cô chỉ có thể tính đến trường học tư nhân. Mấy lần phỏng vấn thử dạy học một số trường, nhưng chỉ có một trường chịu nhận, đó là trường trung học đầu tiên, trung học Đế Thánh. Không ai hiểu được đạo lý không có nhiều lựa chọn càng tốt hơn từ Từ Đông Thanh. Ngày hôm sau nhận được thư mời, cô đã vội vội vàng vàng hoàn tất thủ tục báo danh. Cô lúc tìm được một căn phòng nhỏ gần trường, đem toàn bộ gia sản chuyển đến như sợ người khác cướp đi chén cơm của mình. Thành tích đột phá, cô có thể miễn cưỡng trở thành giáo viên trong trường học tư nhân cũng đã vô cùng may mắn lắm rồi. Vậy mà ngược lại cô bị mẹ chọc tức chỉ vì chuyện muốn cô tìm một con rùa vàng gạt đi. Nhìn cô lau mồ hôi đong gói quần áo trong phòng, mẹ cô chỉ hừ lạnh mấy tiếng, lười phải đôi co với cô con gái ngu ngốc. Mẹ, bắt đầu từ ngày mai con sẽ chuyển đến trường học, chủ nhật mới về nhà, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Từ Đông Thanh 24 tuổi đã từ một thiếu nữ nghịch ngợm trở thành người lớn hiểu chuyện, cuối cùng ngay cả với người mẹ ham ưa vinh cũng có nhiều bất mãn, vẫn còn tình mẹ con. Thật ra suy nghĩ một chút, cô không thể hoàn toàn trách người mẹ ham ưa vinh này của cô được. Cha cô qua đời sớm, nhờ có gia đình cậu mẹ giúp đỡ, cô mới mở được một gian hàng nho nhỏ nuôi sống hai mẹ con. Mẹ cô khó tránh khỏi cảm giác không an toàn, liều chết muốn cô câu con rùa vàng để cuộc đời hai mẹ con sau này có chỗ dựa dẫm. Mẹ lạnh nhạt không thèm liếc cô một cái, mắt nhìn chăm chăm vào thông tin thị trường chứng khoán. Mấy năm gần đây có lẽ bà Giang đã nhận ra không thể nhờ vả được con gái, bắt đầu lao vào thị trường chứng khoán kiếm tiền. Theo tình hình hiện nay mà nói, đầu tư cổ phiếu còn lời hơn việc cực khổ nuôi nấng con gái hai mươi mấy năm, khiến mẹ cô rất hối hận. Nếu sớm biết một chút về thị trường chứng khoán, bà đã không lãng phí mấy triệu cho con gái vào trường học quý tộc và đại học rồi. Bây giờ còn muốn làm giáo viên. Nó không biết giáo viên đều là những kẻ nghèo đói, chẳng những vất vả dạy học, còn phải ứng phó với một đám học sinh phách lối ra trưởng. Trên thế giới này còn công việc nào thê thảm hơn công việc này cơ chứ? Con gái bà đi học tuy không lanh lợi nhưng cũng không tính là ngu ngốc. Thế mà lại làm những chuyện ngu ngốc mà người khác không nghĩ ra. Phải cải tạo nó, sớm nghĩ cách tìm một con rùa vàng gả đi, lập tức có thể trở thành thiếu phu nhân rồi. Mẹ, Đình Anh đi, đừng làm phiền mẹ, xem thị trường chứng khoán. Bà Giang không nhịn được phất tay một cái. Thị trường chứng khoán đối với bà bây giờ còn quan trọng hơn cả con gái. Ở hững nhún vai, dù sao Từ Đông Thanh cũng đã quen. Một ngày nào đó, tự dưng mẹ cô trở mặt dạy dỗ cô còn không biết bà bị làm sao ấy chứ. Xách đống hành lý ra ngoài chờ taxi, cô yên lặng đóng cửa, cách ngăn với tiếng tivi bên kia cánh cửa. Ngày đầu tiên tự trường, Từ Đông Thanh đứng trên bục giảng của căn phòng quen thuộc, tư thế hoàn toàn khác, địa vị của cô bây giờ là giáo viên. Một năm thực tập ở Đế Thánh, cô đã chứng kiến những quy củ lễ nghi tầm thường của đám trẻ con. Suốt cuộc cũng biết lý do tại sao so với bảng thành tích thế thảm, Đế Thánh còn muốn tuyển cô. Cô giáo, bộ trang phục trên người cô là hàng vỉa hè, 500 tệ hay sao? Một chút phong cách thời trang không có, quả thực kém chết đi được. Chung quy so với đồng phục bắt buộc cũng là tốt rồi. Ánh mắt cô nhìn về phía một nữ sinh dáng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp. Đúng vậy, em ăn mặc gọn gàng sạch sẽ so với cô còn tốt hơn. Con bé không hề chuyên gia thời trang đến dạy học, cũng còn may mắn lắm. Cô giáo, cô đọc số đo 3 vòng của cô đi. Đầu cô bắt đầu bốc lửa, hơ mắt về phía nam sinh ồn ào. Số đo 3 vòng của mình mắc mớ gì tới bọn chúng? Muốn nhìn số đo 3 vòng chẳng nhẽ mình phải về nhà cởi đồ soi gương. Cô giáo có bạn trai chiều vậy, lần đầu tiên là khi nào ạ? Cô đâu cần bọn chúng hỏi thăm, bọn chúng quản được cô sao? Còn nữa, cô lấy đâu ra lần đầu tiên, cho dù có cũng chưa tới lượt mấy thằng nhóc này hỏi. Từ Đồng Thành nhìn chằm chằm bọn không biết trái phải này, trong lòng thầm mắng, hận không thể bắt toàn bộ những nữ sinh kiêu ngạo nam sinh ngư hỏng để đánh đòn. Đúng là hiện tại cô đang mặc áo t-shirt, quần jean mộc mạc, quả thật rất chướng mắt. Nhưng cô là giáo viên, cũng không phải đi làm siếc, cho điểm xinh đẹp để cho anh ngắm cơ chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ Đông Thanh cầm sách giáo khoa lên để có quyền uy. Cô ý nghiêm túc, khuôn mặt lão luyện giả vờ tỉ mỉ. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, mấy tên học sinh cấp 3 này luôn bày ra những chiêu quái ác để ức hiếp giáo viên mới trẻ tuổi. Chúng cho rằng cô trẻ tuổi không có kinh nghiệm thì sẽ dễ bị bắt nạt. Hừm, chỉ với những điều nhỏ nhặt này, chúng đừng mơ tưởng cỡ được trên đầu cô. Dù thế nào thì trước đây cô cũng là người mạnh mẽ, khó bị bắt nạt. Để bị thay đổi, cô có cách khác để điều trị bọn chúng. Cô chợt nghĩ đến năm đó, Đồ Phu là kẻ mà chỉ cần nghe thấy tên thôi, mặt cũng đã biến sắc. Không phải, cũng chỉ thua trong tay cô sao? Hắn bị cô cạo râu trở thành trò cười trong toàn trường. Vừa nghĩ tới việc vĩ đại trước đây, toàn bộ tâm tình của cô cũng bình ổn trở lại. Cô là giáo viên, phải duy trì một hình tượng và phong độ. Tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai với bọn nhóc này cơ bản chỉ là bôi nhọ danh dự bản thân. Cô phải bình tĩnh. Từ hôm nay trở đi cô sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên dạy anh văn. Cô tên là Từ Đồng Thanh, tốt nghiệp đại học C. Một đám học sinh không ai hứng thú với bài giới thiệu của cô. Ở dưới trụ đầu ghé tai chải đầu trang điểm, thậm chí có người còn lôi đồ ăn vặt ra. Thì thở hai gò má, mơ hồ có rúm. Từ Đông Thanh thật vất vả đè nén cơn giận lại lần nữa nổi dậy. Hiện tại cô đã biết lý do tại sao trung học Đế Thánh không tìm được giáo viên. Những đứa trẻ này tuy mang dáng vẻ học sinh, nhưng ra chúng là ác ma. Được thôi, học sinh có phương pháp trị học sinh, ác ma có phương pháp trị ác ma. Việc cấp bách trước mắt chính là cần một chính sách lay động giáo dục. Gần đây Bộ Giáo dục có một báo cáo điều tra. Cô bất chợt đổi đề tài, quả nhiên lôi kéo được sự chú ý của mấy học sinh đã ăn vặt và nói chuyện riêng. Bây giờ học sinh cấp 3 không được vận động đầy đủ, tình trạng cơ thể yếu kém, khó trách các em không cảm thấy hứng thú học tập, còn phải ăn vặt để bổ sung năng lượng và thể chất. Cô nở nụ cười thân thiện, ra vẻ thông cảm. Cô giáo, ở trên bộ nói như vậy sao? Một nam sinh bắt chéo hai chân tỏ vẻ khiêu khích, hất cằm theo kiểu lưu manh nhìn Từ Đông Thanh. Cô vẫn như cũ nở nụ cười rạng rỡ. Chờ chút nữa bà cô đây sẽ khiến nhóc thấy. Cô nói, ở trên nói vậy đấy. Dĩ nhiên, những giáo viên như cô vẫn luôn coi học sinh là những người bạn tốt nhất. Cô dùng giọng nói dịu dàng thân thiện. Các bạn trẻ, mời đứng lên. Mọi người tròn mắt nhìn nhau buồn bực không biết cô muốn làm cái gì. Nghe Giao hiếu kỳ từ người ngoan ngoãn đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Cô đặt quyển sách xuống, uyển chuyển quay người. Phải đi đâu ạ? Một đám học sinh liên tục hỏi cô. Bí mật, lát nữa các em sẽ biết. Mang theo nụ cười thần bí mờ ám, Từ Đông Thanh dẫn đầu bọn trẻ đi ra ngoài. 5 phút sau, trên đường chạy điển kinh rộng rãi xa hoa, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một đám học sinh thở không ra hơi chạy bộ xung quanh. Từ Đông Thanh lạnh lùng che dù đứng cạnh, cười mê hoặc nói: "Cố gắng lên, chỉ còn 10 vòng thôi." Đám học sinh ai oán kêu trời kêu đất, nhưng Từ Đông Thanh lấy thành tích học tập dạ uy hiếp, khiến bọn chúng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể vừa mắng vừa cắn răng hoàn thành 15 vòng vô nhân đạo. Nhìn từng học sinh thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, không còn dáng vẻ cao ngạo phách lối, Từ Đông Thanh càng thêm bội phục bản thân. Quả nhiên mình sinh ra đã là giáo viên. Biết sự lợi hại của cô chưa? Cô kể rạng rỡ nhìn đám học sinh thị uy. Cô thấy 15 vòng này vừa vặn cũng tăng phần nào thể trạng của mọi người, thế nên ngày mai đi học các em không cần nói chuyện phiếm và ăn cái gì đâu. Cô mỉm cười nhìn 30 mấy học sinh xung quanh, công khai cảnh báo trước nếu còn không nghe lời, ngày mai có thể sẽ phải chạy 15 vòng sân. Toàn bộ bãi tập đều im ắng, không ai dám lên tiếng. Mới được một tuần lễ, cô lập tức nhận được danh hiệu giáo viên không được hoan nghênh nhất. Lý do là cô vừa không có phong cách thời trang, vừa không biết kể chuyện cười, bài tập bình thường quá nhiều, nghe thời vui vẻ có thể gọi học sinh đến bãi tập rèn luyện thân thể. Nhìn tờ giấy to bằng cái phễu dính ở ngoài phòng học, Từ Đông Thanh giận đến cắn răng nghiến lợi, thiếu chút nữa chảy máu não. Không thể ngay lập tức gọi bọn chúng ra bãi tập để chạy. Hiện tại cô đang dạy 9 lớp giống nhau, tư cách kém, dáng vẻ kiêu ngạo, đạo đức hỏng bét, trong đó lớp 12 bán A là hư hỏng nhất. Nhưng oắt con này nghĩ rằng cô chỉ biết đọc sách, chưa từng làm học sinh xấu hay sao, cũng quá coi thường cô rồi. Từ Đông Thanh không phải kiểu giáo viên dễ dàng bị học sinh ức hiếp. Có câu nói rất hay rằng, lấy việc công trả thù riêng, cô còn có nhiều thời gian dùng các biện pháp để trị những tên nhóc không biết điều này. Cô cầm lấy tờ bình xét, xé nhỏ nó, nhếch mép cười mỉa. Từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười lốm đồng tiền tươi như hoa. Cảm ơn các em đã đáp ứng yêu cầu của cô là giáo viên mới còn nhiều chỗ không hiểu. Cảm ơn các em đã có lòng đặc biệt lập nên danh sách này để nhắc nhở cô. Phía dưới chuyển đến một loạt âm thanh cười trộm, tự cho là giỏi còn không biết đại họa giáng xuống. Được rồi, với bài tập anh văn tuần trước, cô phát hiện các em làm bài không được tốt cho lắm. Nhân cơ hội này cô nên cho các em một cơ hội luyện tập. Vì vậy hôm nay cô muốn ra thêm một ít đề cho các em phát huy. Lời chưa nói hết, phía dưới đã phát ra mấy lời kêu trời, lén mắng cô tàn bạo độc ác. Cô là giáo viên mới, đối với lượng bài tập còn phải suy nghĩ tính toán, các em làm ơn thông cảm bỏ qua. Từ Đông Thanh vẻ mặt vô tội nói. Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng biết chọc ai thì chọc, ngàn vạn lần không thể chọc tới Từ Đông Thanh, kiểu giáo viên tàn bạo hãm hại học sinh không chớp mắt. Tiếng chuông càng học vừa vang lên, mấy chục cặp mắt oán hận nhìn cô chằm chằm. Cô ung dung dọn dẹp sách vở và ly trà trên bục giảng, hài lòng mình đã được rèn luyện trong không khí hại người này, luyện cho cơ thể chăm động không chúng. Cô Từ, một trợ lý giáo viên đột nhiên xuất hiện ngoài phòng học. Trợ lý Lâm, cô tâm tình vui vẻ mỉm cười trả lời. Buổi trưa hiệu trưởng tổ chức cuộc họp khẩn cấp, mời cô lập tức đến phòng họp ngay. Thế còn buổi trưa? Muốn cô mang cái bụng đó đi ngay hiệu trưởng bàn luận lý tưởng giáo dục viển vông, cô sẽ trở mặt. Trong phòng họp đã chuẩn bị trước. Lời còn chưa nói xong, Từ Đông Thanh vốn đang tao nhã đứng trên bục giảng đã sớm không thấy bóng dáng, vội vàng đến phòng hội nghị dành phần trước. Mấy phút sau các giáo viên khác vẫn còn chưa tới, Từ Đông Thanh đã ngồi trong phòng họp gặm từng cái đùi gà. Một buổi sáng dậy liên tục 4 lớp vì phải đối phó với đám tiểu quỷ phiền phức kia, bụng cô đã kêu ừng ực đó đến mức còn gấp mấy lần số lần trong 20 mấy năm qua. Không để ý đến hình tượng, cô há to miệng và cơm vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống gặm thêm một miếng thịt gà lớn. Cô giáo Từ, chủ tịch Đồ đã tới. Chủ tịch Đồ, đó là con cháu tên kia sao? Từ Đông Thành nghi hoặc ngẩng đầu, miếng thịt gà lớn vừa mới gặm còn vương trên khóe miệng. Đã lâu không gặp. Sống nụ cười ác ma, cô từ từ mở to mắt, lần nữa mở to mắt. Gương mặt đó, nụ cười đó, cô vĩnh viễn không bao giờ quên. Đồ Phú, cô sợ hãi kêu lên, miếng thịt từ trong miệng rớt ra. Cô Từ, vị này là tân chủ tịch, cô phải gọi là chủ tịch Đồ. Hiệu trưởng một bên lau mồ hôi lạnh, khẩn trương tiến đến tai cô nhỏ giọng nhắc nhở. Chủ tịch Đồ, ba chữ này phốt ra khiến Từ Đông Thành vô cùng khiếp sợ. Hoảng hốt, không rõ, nếu không có người giúp cũng sẽ bốc mèo trong nhà. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ người tài tụ tập được? Từ Đông Thành trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ước chừng 3 phút không nói nên lời. Điều này làm sao có thể, cô vĩnh viễn nhớ rõ ràng tiếng xấu của Đồ tỷ phu ở trường trung học. Trốn học, thành tích, hạng bét. Thậm chí cô còn đoán trong tương lai sẽ nhìn thấy tên hắn dẫn đầu trong nhóm các phần tử xấu. Cô thật không thay đổi chút nào. Hắn đánh giá cô từ trên xuống, khóe miệng thoáng cười, vẻ giễu cợt rõ ràng. Từ Đồng Thành đỏ mặt, vội vàng nuốt hết thức ăn trong miệng vào bụng. Chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại kẻ thù của mình, hơn nữa còn dưới tình huống như thế này. Cô còn nhớ năm đó hắn học lớp 12, ước chừng một tháng, có 28 ngày là dính lấy cô như hình về bóng, so với địa hút máu còn đáng ghét hơn, làm hại cô vốn đơn độc lại càng không có ai dám đến gần. Cho đến một ngày hắn đột nhiên biến mất, hát khúc cáo biệt đưa tiễn hắn, ác mộng trong một đêm biến mất, cô rốt cuộc cũng lấy lại được tự do. Sau này nghe người ta đồn đại ở Mỹ rằng, đồ phu dựa vào tiền bạc mới có thể tốt nghiệp, lại có thể thi đỗ vào đại học với thành tích cao nhất. Loại tin đồn hoang đường như thế thì cô tuyệt đối không tin. Nhưng giờ phút này cô bắt đầu có chút tin tưởng rằng tin đồn này cũng có chút tin cậy. Thế nào, bị mèo tha mất lưỡi rồi sao? Tôi nhớ cô lúc nào cũng mồm miệng lanh lợi lắm cơ mà. Hắn ngoài cười trong âm trầm, mặt nhìn Từ Đồng Thanh giống như cái mặt nạ quỷ vậy. Đổi lại nếu đây là quá khứ, Từ Đồng Thanh cô tuyệt đối sẽ không yêu thế. Như giờ này thì cô thật sự giật mình đến nỗi không thể khống chế được bản thân, dáng vẻ kinh ngạc một cách ngu ngốc. Cô nhìn trái nhìn phải lần nữa, khẳng định mình thật đang ngồi ở trường mà không phải là ở nhà tù. Người đàn ông cao lớn trước mắt thật sự là hắn sao? Cô hỗn loạn suy nghĩ. Người đàn ông này so với người trong trí nhớ của cô, khí thế còn đáng sợ hơn, thực sự khiến cô thấy khó thở. Khuôn mặt anh Tuấn mang khí thế hại người, vừa có sức hút vừa nguy hiểm. Trên môi vừa thấp thoáng vẻ giễu cợt, vừa có vẻ đẹp lôi cuốn. Sau 8 năm, 5 tháng, trên người hắn lại tăng thêm vẻ hấp dẫn và trí thức. Trí thức, cô đoán chừng mình nhất định bị hù dọa đến điểm rồi. Trên người hắn làm sao có thể xuất hiện vẻ trí thức được? Điều này thể hiện rõ ràng giữa hai hàng lông mày của hắn. Mặc dù dáng vẻ hắn vẫn vô cùng kiêu ngạo, nhưng không còn bóng dáng của tên ngỗ nghịch năm nào, thay vào đó là thần thái hiên ngang lẫm liệt. Bộ tây trang thủ công khoác ngoài cơ thể hoàn mỹ càng tôn lên khí chất cao quý của hắn, nghiễm nhiên trở thành một white collar kiểu mẫu. Tại thời khắc sinh tồn này, Từ Đồng Thanh không nhịn được tự bội phục mình. Đầu óc trống rỗng còn có thể nghĩ ra được tiếng Anh thuộc thành phần tri thức này. Anh làm sao có thể là chủ tịch được? Cô thực không thể tin những gì mình đang nhìn thấy. Tình nguyện cho là mình đột nhiên viễn thị. Gặp được nhau thật là kỳ diệu không phải sao? Hắn mỉm cười hơn, nếp nhăn ở khóe miệng khi cười càng khiến hắn thêm hấp dẫn. Thật ra tôi nên cảm ơn cô thì đúng. Hắn bỏ một tay vào túi quần tây. Cô đồng thời phát hiện đôi chân hắn quả nhiên vẫn thon dài khỏe mạnh như trước. Cô cứng rắn đưa mắt rời khỏi đùi hắn, bắt gặp ánh mắt không tốt mấy của hắn, giống như kiểu để mắt tới con mồi vậy. Cảm ơn vì cái gì? Cô cảnh giác đề phòng hắn bất ngờ đột kích. Cô cạo sâu mép của tôi cũng là giúp tôi mở ra con đường lớn để ánh sáng. Giọng nói trầm thấp đậm đà dễ nghe, lay động lòng người. Nhưng Từ Đông Thanh hiện tại cảm thấy giống như lời báo thù được cảnh báo trước của quỷ Sa Tăng. Nhắc nhở cô, người đàn ông trước mắt này không phải là cậu thiếu niên 18 tuổi ngỗ nghịch năm đó, mà là một tân chủ tịch thành công có sức ảnh hưởng lớn, tuyệt đối có khả năng điều khiển sự sinh tồn của cô. Từ Đông Thành biết, cô vì 5.000 nhân dân tệ cạo đi sâu mép của hắn, dựa vào bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân của đồ phu, nhất định sẽ nghĩ ra mọi phương pháp để báo thù. Chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại nữa, trẻ con vốn không hiểu, chuyện sai lầm thì cho qua đi. Biết thời thế là anh hùng hào kiệt, cô nịnh bợ hắn. Cái đó là đương nhiên, tương lai chúng ta còn hợp tác với nhau lâu dài, chúng ta nên chung sống hòa thuận. Hắn đột nhiên tràn đầy thiện ý cầm tay cô lên, bàn tay hắn nóng bỏng bao bọc lấy tay cô, bảo cô tựa như con mồi đói bụng mắc vào lưới nghệ. Bàn tay nhỏ nhắn, nóng bỏng tan ra, đột nhiên cô cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân vọt lên, khiến da thịt trắng nõn của Từ Đông Thanh sớm nổi da gà, báo hiệu tai họa sáng đầu. Xem ra chủ tịch Đồ và cô giáo Từ quen biết nhau từ trước. Hiệu trưởng một bên mồ hôi lạnh hết nhìn người này rồi nhìn người kia. Giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng khiến ông vô cùng mệt mỏi. Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi quả thật là không tầm thường chút nào. Qua nhiều năm như vậy cũng khiến tôi nhớ mãi không quên. Hắn âm thầm nở nụ cười dữ như ác ma. Con người lạnh lùng đen như mực không biên giới, giống như thế lực đen tối của quỷ Sa Tăng bao phủ lấy ngôi trường. Hai chân Từ Đồng Thanh run lên, nhất thời không đứng vững. Cả người ngồi trên ghế, đời người thật khó lường trước. Trải qua nhiều năm như vậy, tờ thông báo năm đó đã biến mất thành chủ tịch của một trường học, mà cô lại trở thành giáo viên ở trường học tràn ngập mùi tiền đó. Tất cả chỉ có thế thôi, đây là ý trời. Trải qua nhiều năm như vậy, suy nghĩ của Từ Đông Thanh đã chín chắn hơn nhiều. Mặc dù cô không vừa mắt tên đồ tỷ phú kiêu ngạo, nhưng để kiếm miếng cơm bỏ bụng ở trường trung học Lý Thánh, cô quyết định phải biến quan hệ tồi tệ trong quá khứ thành mây khói.